Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174. Hắn đang muốn đi ra ngoài cùng bằng hữu uống một chén khi, lại ở trên phố gặp Lâm Nguyệt Đồng. Lâm Nguyệt Đồng đánh tiểu tính tình liền cấp, cũng không thể gặp ỷ thế hiếp người hành vi. Hôm nay lên phố mua trang sức khi, vừa mới từ cửa hàng ra tới, liền gặp Lưu Tướng Quân Sao Tử, Lưu Trinh, hắn bên đường phóng ngựa. Đụng ngã tiểu thương quầy hàng không nói, còn kém điểm đụng vào một cái 4-5 tuổi hài tử. Hài tử mẫu thân đương trường liền nhào tới, Lưu Trinh ngại nàng vướng bận, một roi liền huy qua đi. Lâm Nguyệt Đồng nhìn đến sau, lập tức liền phát hỏa, trực tiếp rút ra tùy thân mang theo roi mềm, cũng mặc kệ có thể hay không đánh quá hắn. Dẫn đầu chiều Lưu Trinh quăng một roi, nàng bất quá 14 tuổi, khuôn mặt nhỏ còn tràn đầy tính trẻ con. Lưu Trinh bị nàng đánh mông. Một roi này tử trực tiếp trừ ở hắn trên lưng, đau hắn thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Một trận đầu váng mắt hoa lúc sau, mới thấy rõ là Lâm Nguyệt Đồng đánh hắn. Lâm Nguyệt Đồng ra ngồi xuống các lão vị trí, ở toàn bộ kinh thành quý nữ vòng trung đều là số 1 số 2 tồn tại. Lưu Trinh tự nhiên nhận thức nàng, hai nhà trưởng bối thậm chí còn có chút giao tình. Thấy chung quanh còn có không ít vây xem, Lâm Nguyệt Đồng đều dám trừ hắn. Lập tức liền bực, Lâm Nguyệt Đồng. Ai con mẹ nó cho ngươi lá gan, dám trừ tiểu gia roi. Lâm Nguyệt Đồng hừ lạnh một tiếng, bên đường phóng ngựa hung hiểm, đụng vào người còn ngược lại đánh người khác, không trừ chết ngươi, đều là ta thủ hạ Lưu Tình. Ngươi với ai xưng tiểu gia? Lưu Trinh, còn chưa cút xuống dưới hướng nhân đạo khiểm. Nàng ngưỡng cằm, trên mặt không hề có sợ hãi. Vệ Ninh Phong vén rèm lên khi, vừa lúc liếc đến nàng lược hiện non nớt khuôn mặt nhỏ. Hắn nhịn không được bật cười lắc đầu, đều bao lớn rồi. Như cũ là như vậy cái táo bạo tính tình, vừa giận, liền rất giống một đầu bị chọc cấp tiểu thú, cũng không sợ chọc giận Lưu Trinh. Lưu Trinh luôn luôn là cái tiểu bá vương, hiện tại bị rơi xuống mặt mũi, không chừng như thế nào thẹn quá thành giận. Quả nhiên nghe xong nàng lời nói, Lưu Trinh biến sắc, duỗi tay liền quăng một chút trong tay roi. Quản nàng là tôn tử của ai, như vậy miệng tiện, còn dám can đảm làm hắn lăn xuống tới xin lỗi. Trước trừ lại nói, hắn đánh quá nữ nhân còn thiếu sao. Nhất phiền có người cùng hắn bước lẩm bẩm, roi huy đến một nửa, một cái dao nhỏ chiều hắn quăng lại đây, trực tiếp cắt đứt hắn trong tay roi. Lưu Trinh ở trên ngựa ngồi, lực đạo thất bại sau, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, sắc mặt biến đổi, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nổi giận mắng, cái nào âm hiểm tiểu nhân chiều tiểu gia sau lưng phóng dao nhỏ. Có bản lĩnh làm, có bản lĩnh cấp lão tử ra tới. Cách đó không xa trên xe ngựa truyền đến một tiếng cười khẽ. Vệ Ninh Phong sốc lên mảnh, dẫn đầu lộ ra tới là hắn kia chỉ thon dài tay. Hắn tay thập phần trắng nõn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, phảng phất giống như ngọc thạch, riêng là một bàn tay đều mỹ kinh người. Mọi người đều nhịn không được chiều hắn nhìn qua đi. Hắn trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn cái đầu rất cao, ngũ quan cực kỳ lập thể, mỗi một chỗ đều phảng phất giống như đao khắc. Thấy rõ hắn diện mạo, người chung quanh đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ công tử quá tuấn mỹ chút. Nhìn đến hắn, Lâm Nguyệt Đồng nao nao. Vệ Ninh Phong như cũ một thân màu trắng cẩm y, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, sấn đến một khuôn mặt nói không nên lời tuấn mỹ. Hắn híp híp mắt, liếc Lưu Trinh liếc mắt một cái. Tuấn mỹ vô trù trên mặt là không chút để ý cười. Lại thiếu trừ, nhàn nhạt một câu, làm Lưu Trinh phẫn nộ đều nghẹn ở cổ họng. Lưu Trinh cũng bất quá 18 tuổi. Hắn khi còn nhỏ gây chuyện khi, không thiếu bị Vệ Ninh Phong tấu. Lúc này nhìn đến là hắn, mông liền có chút đau. Hắn tàn nhẫn lời nói đều phóng ra, làm trò nhiều người như vậy mặt, liền như vậy cúi đầu nhận sai. Hắn nhiều ít có chút kéo không dưới mặt. Lúc này liền giống lên một câu, Vệ Ninh Phong, ngươi con mẹ nó quản thật khoan. Như thế nào, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy cái cọp mẹ, ngươi cũng dám muốn. Lâm Nguyệt Đồng có chút hỏa đại, nắm chặt trong tay roi, trực tiếp lại trừ qua đi. Lưu Trinh, ngươi nói ai là cọp mẹ, liền ngươi cái này không ra gì ngoạn ý nhi, cũng có tư cách nói ta. Vệ Ninh Phong lại một cái dao nhỏ quăng lại đây, lần này cắt đứt lại là Lâm Nguyệt Đồng roi. Nàng liền biết Vệ Ninh Phong thằng nhãi này sẽ không hảo tâm giúp nàng. Lâm Nguyệt Đồng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Đồng roi là đại cứu cứu đưa, nàng vừa mới chơi không hai ngày, vốn dĩ roi là cực hảo. Ai ngờ thế nhưng bị hắn dễ dàng liền cắt đứt, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Nàng liền biết Vệ Ninh Phong không phải cái gì người tốt. Tiểu nha đầu ánh mắt sắc bén, một đôi xinh đẹp mắt to bởi vì hỗn loạn lửa giận, phá lệ sáng ngời, nàng thẳng thắn bối, một thân hồng y phác họa mảnh khảnh vòng eo. Chính hung tợn trừng mắt hắn, bởi vì phẫn nộ phấn nộn môi mân khẩn. Như vậy nhìn, thế nhưng nói không nên lời xinh đẹp. Vệ Ninh Phong nhướng mày nhìn thoáng qua, lúc này mới nhận thấy được ngày xưa thường xuyên trêu đùa tiểu cô nương. Thế nhưng bất chi bất giác, cũng trưởng thành, thấy Vệ Ninh Phong đồng dạng cắt đứt Lâm Nguyệt đồng roi. Lưu Trinh đáy lòng mới thoải mái chút, hắn vui sướng khi người gặp họa nhìn Lâm Nguyệt đồng liếc mắt một cái. Đang muốn lại tổn hại nàng vài câu khi, Vệ Ninh Phong lại liếc mắt nhìn hắn. Hắn bên môi rõ ràng mang theo cười, Lưu Trinh trên người lại mặc danh tê dần. Hắn trung quy vẫn là có chút sợ Vệ Ninh Phong, lúng ta lúng túng dừng miệng. Vệ Ninh Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm. Còn chưa cút, Lưu Trinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ hắn động thủ, hừ một tiếng, chịu đựng đau, mang theo gã sai vặt nghênh ngang mà đi. Lâm Nguyệt Đồng mới vừa nhặt lên chính mình roi, liền nhìn đến Lưu Trinh cưỡi ngựa đi rồi. Nàng đáy lòng khó chịu toàn hướng về phía Vệ Ninh Phong giải đi. Vệ Ninh Phong, ngươi dựa vào cái gì cắt đứt ta roi? Mệt ta cho rằng ngươi nhiều ít có chút lương tri. Ai ngờ lại cùng Lưu Trinh một đường mặt hàng. Thấy hắn mị một chút đôi mắt, Lâm Nguyệt Đồng hừ một tiếng. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó chịu. Như thế nào? Không phục sao? Dám làm cũng không dám nhận sao? Hắn đỉnh mày trọn trọn. Thấp thấp cười một tiếng. Hắn cười luôn là mang theo một tia nói không nên lời tà khí. Mặc danh làm người có chút không được tự nhiên. Một cái tiểu cô nương mỗi ngày đấu đá lung tung, liền không thể trường điểm tâm. Vệ Ninh Phong từ trước đến nay sẽ không nói mềm lời nói. Kỳ thật là tưởng đề điểm nàng một câu. Hy vọng nàng đừng như vậy xúc động. Hôm nay may mắn có hắn ở. Nếu là không có hắn, Lưu Trinh thật cùng nàng động khởi tay. Nàng một cái tiểu cô nương, sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu thật ăn một roi, như vậy cái tiểu thân thể, có thể chịu nổi mới là lạ. Vệ Ninh Phong từ thượng mà xuống quét nàng liếc mắt một cái. Hắn đôi mắt thâm thúy, lại sinh ra được một đôi mắt đào hoa. Xem người khi, mặc danh mang theo điểm câu hồn nhiếp phách ý vị. Lâm Nguyệt Đồng bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại. Thẳng thắn tiểu thân thể, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Vệ Ninh Phong bên môi tràn ra một mặt ý cười, ngả ngớn mà lấy cây quạt trọn một chút nàng cầm. Hừ nhẹ nói, tiểu cô nương ra ra, như vậy hung ba ba cũng không sợ gả không ra. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, âm cuối hơi hơi thượng trọn, nói không nên lời câu nhân, lại không gả cho ngươi, dùng ngươi nhọc lòng. Lâm Nguyệt Đồng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quai hàm cắn gắt gao, tiểu nha đầu quật cường mà đứng, một đôi mắt xinh đẹp kinh người, gả cho ngươi, này ba chữ, lại làm Vệ Ninh Phong nao nao. Hắn khóe môi hơi hơi dương một chút, cảm thấy đem như vậy cái vật nhỏ cưới trở về, sinh hoạt tất nhiên sẽ không nhạt nhẽo. Hắn vốn là đen nhánh đôi mắt hiện lên một mặt cực nhanh quang. Cười như không cười mà nhìn chằm chằm người nhìn khi, tổng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Cảm thấy hắn lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Lâm Nguyệt Đồng bị hắn nhìn trái tim nhỏ run lên. Nàng mới không thừa nhận có chút xử hắn. Nàng nỗ lực sụ mặt. Hừ nói, ngươi cắt đứt ta roi. Đừng nghĩ dễ dàng xong việc. Tiểu Hà, đi Hà trưởng quầy chỗ đó mượn một phen dìu tới. Hắn dám cắt ta roi. Chúng ta liền đoạn hắn xe ngựa. Này thù không báo phi quân tử. Vệ Ninh Phong là ngồi xe ngựa ra tới. Hắn nhất quán sẽ hưởng thụ. Ra cửa khi có thể ngồi xe ngựa tuyệt không chính mình đi tới. Lâm Nguyệt Đồng liếc đến hắn xe ngựa khi, khinh thường mà dơ dơ lên môi. Một đại nam nhân, xe ngựa so cô nương ra còn đẹp đẽ quý giá. Mất mặt không? Thấy bọn họ thiếu gia đôi mắt hơi hơi mị lên. Lưu Thông đáy lòng lạc đăng một chút. Bọn họ thiếu gia phàm là tâm tình khó chịu khi chính là như vậy cái biểu tình. Hắn đánh tiểu hồn quán. Nhưng không thiếu ra tay đánh người. Sợ hắn lửa giận đi lên. Đối Lâm Nguyệt Đồng động thủ. Lưu Thông mồ hôi lạnh xông ra. Bọn họ trong phủ người đều cực kỳ sĩ diện. Hắn nếu thật dám đánh nữ nhân, lão gia không nói được có thể đánh gãy hắn chân. Lưu Thông với ôm mang ôm mà ôm Vệ Ninh Phong chân. Khóc lóc kể lể nói. Thiếu gia à, ngài cũng không thể xúc động. Lâm cô nương nhà, ngài đại nhân có đại lượng. Cũng đừng cùng chúng ta so đo. Đều do tiểu nhân không tốt. Quái tiểu nhân không ngăn lại chúng ta thiếu gia, ngài xem như vậy như thế nào? Ngài roi bao nhiêu tiền? Chúng ta thiếu gia ra gấp 10 lần bồi ngài. Thấy hắn lại bắt đầu phạm xuẩn. Vệ Ninh Phong một chân đá vào hắn trên mông. Lưu Thông che lại mông nhảy lên. Lâm Nguyệt Đồng nhất không thể gặp có người hướng nàng chịu thua. Cầu xin, đang bị hắn kêu ra đầu tê dại khi. Thấy Vệ Ninh Phong thế nhưng đánh hắn. Khí lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tùy tiện đánh người, tính cái gì nam nhân? Vệ Ninh Phong cong cong môi, cười có chút tà khí. Hắn chiều Lâm Nguyệt Đồng tới gần hai phân. Hạ giọng nói, ta giáo huấn ta người, cùng ngươi có gì quan hệ? Như thế nào? Liền ta trong phòng sự đều tưởng nhúng tay. Chẳng lẽ coi trọng vệ phủ nhị nãi nãi vị trí? Hắn là vệ phủ nhị công tử. Nhị nãi nãi chỉ tự nhiên là hắn tức phụ. Bởi vì ly đến gần, hắn lại cố tình thấp một chút đầu. Ấm áp hơi thở toàn chiếu vào trên mặt nàng. Lâm Nguyệt Đồng khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xì một tiếng khinh miệt. Không biết xấu hổ. Ai hiếm lạ cái kia vị trí? Tặng không ta, ta đều không cần. Bọn họ tranh chấp không dưới. Trên đường không bao lâu liền tụ không ít người. Sợ lại nháo đi xuống. Đối nàng thanh danh không tốt. Vệ Ninh Phong nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Hảo, đừng tức giận. Roi phiên 20 lần bồi ngươi. Ân, hắn khi còn nhỏ liền niết quá nàng không ít lần. Lâm Nguyệt Đồng lần này tổng cảm thấy hắn biểu tình quái quái. Nàng duỗi tay liền huy rất hắn tay. Môi đỏ gắt gao nhấp lên. Ai hiếm lạ ngươi 20 lần. Vậy 30 lần, nàng roi tuy rằng chỉ là thuộc gia biên chế mà thành. Lại xuất từ đại gia tay. Tự nhiên giá cả xa xỉ. Phiên 30 lần, chính là không ít bạc. Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt. Nàng phía trước tiền, toàn lấy tới cấp bà ngoại mua hạ lễ. Gần nhất đang cần tiền. Nàng đen nhánh mắt to xoay chuyển. Rõ ràng có chút tâm động. Rồi lại cảm thấy hắn có chút không có hảo ý. Lâm Nguyệt Đồng cảnh giác mà nhìn hắn một cái. Lượng hắn cũng chơi không ra cái gì hoa chiêu tới. Liền hừ một tiếng. Không được, 50 lần mới được nàng ngũ quan diễm lệ. Sinh khí khi bộ dáng nhất động lòng người. Vệ Ninh Phong đáy mắt tràn ra một mặt cực đạm ý cười. Là chính hắn cũng chưa nhận thấy được sủng nịch. Hành, 50 liền 50. Lưu Thông đưa tiền, Lưu Thông cách bọn họ gần nhất. Người khác nghe không được bọn họ đối thoại. Hắn tự nhiên nghe được. Hắn bị bọn họ thiếu gia tao thao tác làm cho có chút mộng bức. Mặc kệ như thế nào, hắn không có động thủ đánh nữ nhân liền hảo. Lưu Thông với vội đem trong lòng ngực túi tiền đào ra tới. Vốn tưởng rằng một cái roi nhiều nhất mấy chục văn. Phiên 50 lần. Hắn cấp cái một lượng bạc cũng như vậy đủ rồi. Ai ngờ thấy hắn chỉ là móc ra cái bạc vụn. Lâm Nguyệt Đồng trừng lớn mắt. Cả giận nói. Ngươi tống cổ xin cơm đâu? Nàng sinh tuy rằng xinh đẹp. Lại hung ba ba. Lưu Thông một cái nam tử đều bị nàng giống đến hoảng sợ. Hắn xin giúp đỡ quét bọn họ thiếu gia liếc mắt một cái. Không biết phải cho nhiều ít mới được. Hắn chỉ thu bạc vụn. Đầu to tất cả tại thiếu gia nơi đó. Lâm cô nương hiển nhiên chướng mắt hắn trong tay bạc vụn. Vệ Ninh Phong trong lòng ngực tự nhiên có ngân phiếu. Hắn lại không có cấp ý tứ. Thấy Lâm Nguyệt Đồng hung ba ba chiều hắn nhìn lại đây. Hắn khóe môi dương một chút. Hắn lớn lên đẹp. Bên môi mang cười khi. Cả người nói không nên lời phong lưu phóng khoáng. Bên đường tiểu cô nương nhìn hắn mang cười bộ dáng. Tim đập đều có chút không xong. Vệ Ninh Phong sớm đã thành thói quen mọi người đánh giá. Hắn đem chính mình trên người ngọc bội hái được xuống dưới. Cái này cho ngươi, ít nói cũng có mấy trăm lượng bạc. Cầm đi chơi đi, Lâm Nguyệt Đồng mới không hiếm lạ hắn đồ vật. Nàng lại theo bản năng liếc mắt một cái. Nhìn đến đây là cực kỳ quý trọng đế vương ngọc sau. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nàng tiểu cữu cữu liền có như vậy một khối đế vương ngọc. Biết nàng đỏ mắt, còn thường xuyên lấy ra tới cố ý chọc nàng mắt thèm. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt lượng kinh người. Lại có chút nho nhỏ đề phòng. Thật cho ta, Vệ Ninh Phong câu môi dưới. Từ từ nói, ta trên người chỉ có cái này đáng giá. Không cần tính, sớm tại hắn lấy ra ngọc bội khi. Lưu Thông liền trừng lớn mắt. Này khối ngọc chính là tổ tiên truyền xuống tới. Tổng cộng chỉ có 2 khối. Một khối ở Vệ Ninh Trình trong tay. Một khối liền ở bọn họ nhị thiếu gia trong tay. Lão Thái Thái chính là nói. Này ngọc chỉ có thể cấp tương lai con dâu. Sau này lại truyền cho tiểu bối. Nhà bọn họ công tử chẳng lẽ là. Lưu Thông có chút trong gió hỗn độn. Vừa mới còn kém điểm động thủ đánh người. Hiện tại lại đột nhiên lấy ra ngọc bội. Bọn họ thiếu gia chẳng lẽ là chúng ta đi. Hết chương.